Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thay đổi thành một đầu nhuyễn trùng màu trắng ngọ nguậy. Đầu côn trùng này lớn lên giống như một con giòi bọ phóng đại gấp mấy chục lần. Chỉ khác là con giòi bọ này mọc ra một gương mặt người. Hiện tại Tuân Đông hoàn toàn biến thành một cái siêu cấp nhện lớn mọc ra mặt người. Ngoạ tào, Dương Hướng Địch, nhanh lên, lại cho nàng đến một phát bảo thuật. Nàng lớn tàn, Kiều Du thúc giục nói. Không được, Azuka, tinh thần thuộc tính của ta biến thành 48 điểm. Tinh thần thuộc tính do thiêu đốt thịt mỡ mang tới giống như không phải vĩnh cửu. Dương Hướng Địch vẻ mặt lúng túng nói rằng, nhanh vậy sao, ngươi là dây nam sao? Kiều Du mắng một câu, ngươi nhanh đừng nói nữa, chân thân Tuân Đông lại là nhện, ta trước đó thế mà oai oai một con nhện tinh, buồn nôn quá, hue hue hue. Dương Hướng Địch người trong cuộc này lúc này vô cùng hối hận. Lại có ai có thể nghĩ, một mỹ nữ tuyệt sắc trên thực tế là một con nhện biến đâu? Nàng giống như biến có chút kỳ quái, ngươi mau nhìn thuộc tính bảng của nàng, Kiều Du nói. Dương Hướng Địch nghe tiếng nhìn lại, cũng khẽ kêu một tiếng, bởi vì lúc này Tuân Đông thế mà không có thuộc loại. Đẳng cấp, cấp 15, HP, 2000/2000, lực lượng, 150, phòng ngự, 100, nhanh nhẹn, 120, kỹ năng, kịch độc chi đốt, cướp đi, cuồng bạo, mấy dấu chấm hỏi là ý gì? Đó là cái đồ chơi gì à? Dương Hướng Địch hoảng sợ hỏi, ta cũng không biết, nhưng thuộc tính của nàng thật là dọa người, ba loại thuộc tính đều phá trăm, ngươi cẩn thận một chút. Kiều Du sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Con nhện lớn Tuân Đông biến thành là quái vật có thuộc tính đáng sợ nhất bọn họ gặp qua. Minh bạch, Dương Hướng Địch trực tiếp núp sau lưng Kiều Du. Kiều Du, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, phó bản vạn độc quật xuất hiện sai lầm không biết. NPC Tuân Đông cùng boss trùng sau xuất hiện dung hợp. Sức chiến đấu của sinh vật này đã vượt qua độ khó tân thủ. Mời người chơi lập tức rời khỏi phó bản này. Cảnh cáo, mời người chơi lập tức rời khỏi phó bản này. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trên thế giới. Một vệt ánh sáng cửa xuất hiện sau lưng Kiều Du mấy người. Hệ thống, vậy chuyên môn phó bản của chúng ta làm sao bây giờ? Kiều Du ngẩng đầu hỏi. Ngoạ tào, Zuka, đầu ngươi có phải thiếu dây không? Chạy mau, gặp phải quái vật kinh khủng như vậy, có thể đào mệnh là tốt rồi, ngươi còn quan tâm nhiệm vụ. Dương Hướng Địch nói, đúng vậy, à Kiều Du đồng học, chúng ta đi nhanh đi. Hệ thống đều nói, loại quái vật này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Phương Viên cũng thuyết phục, Kiều Du thấy hệ thống không trả lời, ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời. Sau khi tính toán, 5 người chơi không đánh bại boss trùng sau vạn độc quật. Mời người chơi rời đi rồi mở lại chuyên môn phó bản. Cái gì? Kiều Du kinh sợ đan sen. Ta thật là cúp học cầy phó bản. Bỏ ra lâu như vậy, ngươi nói cho ta làm lại từ đầu. Tuân Đông ta ăn chắc, Gia Tô cũng không giữ được nàng. Ta nói, Kiều Du phẫn nộ quay đầu nhìn Tuân Đông đã biến thành một con nhện mặt người. Dưới chân phát lực vọt lên, miệng lẩm bẩm, mặc kệ ngươi là đồ vật dung hợp gì, hôm nay ngươi phải chết cho ta. Chương 40, không cần đưa. Đừng sợ, ba chuyện làm người khó chịu nhất trên đời. 1. Sinh tử ly biệt. 2. Yêu mà không được. 3. Sáng sớm đi làm. Hiện tại Kiều Du chuẩn bị thêm một việc, đó là bạn vất vả cày phó bản đến cửa ải cuối cùng. Sau đó hệ thống nói với ngươi, chúng ta xuất hiện sai lầm rồi, làm phiền ngươi một lần nữa thông quan một lần. Kiều Du sẽ nghe theo hệ thống an bài sao? Đương nhiên là không, hắn hướng về phía biến thành nhện lớn Tuân Đông liền vọt lên. Tuân Đông cũng phát hiện Kiều Du, hai cái chân trước sắc bén của nó cấp tốc rung động. Hướng về phía Kiều Du đâm xuống, Kiều Du ngay tại chỗ lộn một vòng để né tránh công kích của Tuân Đông. Chân nhện sượt qua da đầu Kiều Du, còn mang theo một sợi tóc, nhìn vô cùng mạo hiểm. Zuka, người chưa có liều mạng như thế, quái vật này công kích cao, nhanh nhẹn cao, khẳng định đánh không lại, người đừng có đi đưa. Dương Hướng Địch ở một bên gấp đến độ dặm chân, hắn lại không thể bỏ rơi Kiều Du mà đi, vừa mới lăn một vòng trên mặt đất, Kiều Du bừng tỉnh, chỉ nghe thấy câu cuối cùng, trong mắt hắn lóe ra một vệt nghi hoặc, cái gì, đừng sợ. Kiều Du quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm thân thể khổng lồ của Tuân Đông. 8 cái chân nhện như lưỡi dao đen nhánh nhẹ nhàng đâm vào mặt đất. Bén nhọn vô cùng, cao đến 100 điểm nhanh nhẹn đồng nghĩa với Tuân Đông nắm giữ tốc độ cực nhanh. Nhanh nhẹn chỉ có 9 điểm, Kiều Du căn bản không có khả năng đấu lại Tuân Đông. Hiện tại, cơ hội duy nhất để chiến thắng Tuân Đông, giống như chỉ còn lại lời Dương Hướng Địch nói. Đừng sợ, thì ra Dương Hướng Địch đang nhắc nhở mình. Hắn đã sớm nhìn ra phương thức chiến thắng Tuân Đông. Kiều Du hướng Dương Hướng Địch giơ ngón tay cái lên. Yên tâm đi, Hướng Địch, ta sẽ không sợ, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Dương Hướng Địch, ta nhắc nhở ngươi gì? Giữa những người đang nghi hoặc, Kiều Du lao về phía Tuân Đông như thiêu thân lao vào lửa. Phốc, Tuân Đông không hề lưu tình, hai cái chân trước sắc bén trong nháy mắt xuyên qua thân thể Kiều Du. 124, 124, hai con số đỏ tươi trong nháy mắt hiện lên trên đầu Kiều Du. Hô, may mà máu mình dày, bằng không thật sự không đánh lại con quỷ này. Kiều Du thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, bang bang hai quyền đập vào người Tuân Đông, cùng người thiếp thân vật lộn hắn có kinh nghiệm, nhưng cùng nhện thiếp thân vật lộn, Kiều Du thật sự là lần đầu. 196, nhìn thấy mình trong nháy mắt mất đi gần 400 lượng máu. Trong mắt Tuân Đông biến thành nhện hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn mới cấp 8, mà thương tổn hắn gây ra làm sao có thể cao hơn ta? Rốt cuộc ta là boss hay hắn là boss? Hệ thống, ngươi quản lý kiểu gì vậy? So với ta, hắn mới là người biết sai lầm a. Chờ một chút, Tuân Đông bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nàng mở miệng rộng đầy răng nhọn hỏi Kiều Du, chẳng lẽ ngươi cũng là người của Bạch Trạch? Cũng chỉ có Bạch Trạch mới có khả năng chế tạo ra Kiều Du loại quái vật này. Dù sao ta cũng là do Bạch Trạch chế tạo ra. Bạch Trạch, ta còn thao thiết đâu, cho ngươi chết. Kiều Du không để ý đến lời của Tuân Đông, hắn hiện tại trong đầu chỉ có ba chữ Dương Hướng Địch nói. Đừng sợ, giết. Kiều Du siết chặt nắm đấm không ngừng đánh vào người Tuân Đông. Tuân Đông bị buộc phải phản kích, nàng vừa đánh vừa giải thích, ngươi dừng tay, ngươi nghe ta giải thích, nếu ngươi cũng là người của Bạch Trạch, chúng ta không phải là địch nhân. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Tuân Đông, cái cảm giác không hiểu kỳ diệu của tình lữ cãi nhau này là thế nào vậy? Cướp đi cuồng bạo, kịch độc chi đốt, thấy Kiều Du căn bản không chịu cùng nàng giải thích, Tuân Đông quyết tâm, trực tiếp mở ra kỹ năng của mình, ngang ngược một mặt triển lộ không nghi ngờ gì, tám chân dài bén nhọn điên cuồng hướng về phía trước, nhắm thẳng vào các chỗ yếu hại trên người Kiều Du. Kiều Du không tránh không né, căn bản không quan tâm thân thể bị chân nhện của Tuân Đông đâm xuyên. Trên người hắn đã bị đâm ra mấy cái lỗ tủng lớn. Nếu không có khế ước đại lực cho hắn ngoài định mức hơn 1000 điểm HP, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Phốp, phốp, bang, bang, phốp, phốp, bang, bang, hai bên đều đánh ra lửa giận, ngươi một quyền ta một cước, không ngừng thi triển tổn thương đổi tổn thương, loại đấu pháp tàn bạo này, chỉ khi một trong hai bên hoàn toàn tử vong mới có thể dừng lại. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì, tại sao hắn còn chưa chết? Bởi vì không nhìn thấy HP của Kiều Du, Tuân Đông càng đánh càng kinh hãi, vì sao người đàn ông trước mặt không chỉ lực công kích cao hơn nàng, mà máu lại giống như vô tận, không hề thấy mệt mỏi. Mà so sánh với, lúc này nàng chỉ còn lại 236 điểm HP cuối cùng. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, Bạch Trạch sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuân Đông thanh sắc lệ giống lên đe dọa. Lúc này, Kiều Du cũng chỉ còn 220 điểm HP cuối cùng. Tuân Đông chỉ cần quyết tâm đánh thêm hai lần là có thể giết hắn. Nhưng Kiều Du không hề hoảng sợ. Trên mặt hắn một mảnh đạm mạc, nhìn như còn 2000 máu. Điên cuồng vung quyền khiến hai tay hắn không ngừng run rẩy. Lúc này hắn đã rất khó để tung ra một quyền toàn lực. A. Vậy sao, vậy ngươi có biết, ta là người của Bạch Trạch nào? Kiều Du thuận thế để hai tay ra sau lưng, trên mặt một mảnh gió thanh vân nhạt. Ngài là, Tuân Đông trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Biểu hiện của Kiều Du thật đáng sợ, ngoại trừ thành viên Bạch Trạch, nàng thật sự không nghĩ ra người chơi nào có thể biến thái như vậy. Ấm áp nhắc nhở một chút, ta tên là Kiều Du. Kiều Du, họ Kiều, chẳng lẽ ngươi là vị đại nhân kia? Tuân Đông trên mặt viết đầy vẻ chấn kinh, Tuân Đông còn chưa nói hết câu đã bị Kiều Du trực tiếp cắt ngang. Ngươi bị lừa rồi. Kiều Du lộ ra một vệt vui mừng như ý, hai tay lúc này đã khôi phục hoàn toàn. Kiều Du siết chặt nắm đấm, hô to một tiếng, khuất nhân chỉ huy. Ngay sau đó, bang bang hai quyền đập vào người Tuân Đông, HP của Tuân Đông trong nháy mắt về không, cho đến khi thân thể từ từ biến mất. Trên mặt Tuân Đông vẫn mang vô hạn nghi hoặc, hắn họ Kiều, lẽ ra không phải là đời sau của vị đại nhân kia sao? Vậy hắn vì sao muốn giết ta? Vì sao vậy? Ngươi vì sao? Tuân Đông mang theo trong đầu vô hạn nghi hoặc hóa thành một cái hồn hạch. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết. Thưởng 15 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 75, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, trước mắt điểm kinh nghiệm, 5/90, thưởng 5 điểm tự do thuộc tính, Dương Hướng Địch, thật là hảo huynh đệ a, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta đừng sợ, ta thật sự không đánh lại Tuân Đông. Kiều Du vẻ mặt vui mừng chạy về phía Dương Hướng Địch và những người khác. Trên người hắn bị Tuân Đông đâm ra mười mấy lỗ thủng vẫn đang phun máu. Nhìn rất đáng sợ, cái, Du ca, kỳ thật ta vừa mới nói là không cần đưa. Chương 41, chiếm ơ lên ân tiện nghi, trên đầu Kiều Du hiện lên mấy dấu chấm hỏi to lớn. Không cần đưa, ngươi đạp ngựa không nói sớm, lão tử đem con nhện kia đánh chết, ngươi mới nói với ta không cần đưa, ngươi đây không phải đùa ta chơi sao? Du ca, ngươi thật không cần trước đập thuốc hoặc băng bó một chút sao? Dương Hướng Địch chỉ vào những lỗ thủng trên người Kiều Du vẫn đang rỉ máu. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Kiều Du lắc tay, đúng rồi Du ca, trước ngươi cùng Tuân Đông nói cái Bạch Trạch là tổ chức gì vậy? Nghe có vẻ rất lợi hại. Dương Hướng Địch hỏi, ta làm sao biết? Kiều Du cùng Dương Hướng Địch trừng mắt nhìn nhau, lúc ấy ta chỉ là tay có chút buông lỏng, lung lay Tuân Đông cô nương, cái gì Bạch Trạch, ta nghe cũng chưa từng nghe, mẹ kiếp, gạt người thì thôi, ngươi còn lừa cả nhện cái. Du ca, ngươi thật là quá biến thái, không hổ là ca của ta. Dương Hướng Địch lộ ra một nụ cười xấu xa, đúng không, hắc hắc hắc, nếu không phải con nhện cái đần độn kia, ta thật sự không chắc đã đánh thắng nàng. Kiều Du cười hắc hắc nói, không biết nếu Tuân Đông nghe được cuộc đối thoại của Kiều Du và những người khác, liệu có tức đến chết không? Lúc này, hệ thống im lặng thật lâu trong thế giới rốt cục lần nữa xuất hiện phản ứng. Vạn độc quật phó bản không biết sai lầm đã được giải quyết. Tính toán lại, chúc mừng 5 vị người chơi đã thành công thông quan pháp sư chuyên môn phó bản. Hệ thống đang ước định cấp bậc hoàn thành của người chơi. Ước định hoàn thành, người chơi Long Thường Bình xét cấp bậc F cấp, người chơi Phương Tầm Bình xét cấp bậc E cấp, người chơi Phương Viên Bình xét cấp bậc E cấp, người chơi Dương Hướng Địch Bình xét cấp bậc A cấp, người chơi Kiều Du Bình xét cấp bậc S cấp. Hệ thống sẽ căn cứ cấp bậc bình xét của người chơi để ban thưởng. Hiện tại là người chơi Kiều Du ban thưởng S cấp, kinh nghiệm cộng 100, 10 điểm tự do thuộc tính, xét kỹ năng A cấp, A tạp chi môn, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, trước mắt điểm kinh nghiệm, 15/1000, thưởng 5 điểm tự do thuộc tính, nhìn 15/1000 kinh nghiệm, Kiều Du đau răng, việc này cần bao lâu để đột phá đến cấp 11. Bất quá cũng đúng, dù sao từ cấp 10 đến cấp 11, đại biểu là theo học đồ cảnh bước vào sơ giai cảnh thuế biến. Tiến vào sơ giai về sau, mới được xem là người chơi có thể độc đương một mặt trong thế giới. Kiều Du đi đến bên cạnh hồn hạch của Tuân Đông, vừa chuẩn bị lấy vào, lại vội vàng rụt về. Long Thường, a, ai, sao vậy? Long Thường vẻ mặt mộng bức, cho ta thủy hệ pháp thuật, ta rửa tay một cái. Kiều Du vẻ mặt chăm chú, Long Thường, cuối cùng, Kiều Du toại nguyện rửa tay xong, mới bắt đầu mở ra hồn hạch của Tuân Đông. Ân, khuôn mặt đẹp trai của Kiều Du tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn lại mò được 3 kiện trang bị, cuồng nhện áo giáp, cấp bậc, B cấp, hiệu quả, ngoài định mức gia tăng người chơi 800 điểm HP. Chức nghiệp hạn chế, không, cấp bậc hạn chế, sơ giai, cấp 11, ôi, không tệ a. Nhìn bộ áo giáp cuồng nhện màu đen toàn thân, Kiều Du lộ vẻ vui mừng, trang bị này quả thực quá phù hợp với kỹ năng đại lực khế ước của hắn. Hơn nữa, tăng thêm trọn vẹn 800 điểm HP, không nghi ngờ gì có thể khiến máu của hắn trở nên dày hơn. Điều này cho dù nhanh nhẹn của hắn không đủ cao, dễ bị đánh, cũng không đến mức lập tức bị miểu sát. Duy nhất điểm không đủ là phải đợi đến sơ giai mới có thể sử dụng trang bị này. Kiều Du bỏ áo giáp cuồng nhện vào không gian chữ vật, tiếp tục xem hai kiện trang bị còn lại. Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cấp bậc D cấp, hiệu quả đao kiên cố, dường như không có hiệu quả đặc biệt nào. Chức nghiệp hạn chế, không, cấp bậc hạn chế, học đồ cấp 5. Tiên nữ pháp bào, cấp bậc D cấp, hiệu quả tăng phúc người chơi phần trăm 10 trí lực và tinh thần lực. Chức nghiệp hạn chế, pháp sư. Kiều Du cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao trong tay ước lượng. Đao phân lượng rất nặng, trên thân đao khảm bàn long thôn nguyệt, phù điêu vảy rồng tăng ma sát cầm đao, khiến đao không dễ bị tuột tay. Ông, Kiều Du nhẹ nhàng vung đao lên, lưỡi đao nặng nề chấn động không khí rung động. Quá tốt rồi, loại đao nặng này quả thực là vì chúng ta pháp sư vong linh chế tạo. Kiều Du trên mặt khó nén vui mừng, Thanh Long Yển Nguyệt đao dùng còn tốt hơn so với pháp trượng lúc trước của hắn. Có cây đao này, Kiều Du tin tưởng, nếu lại để hắn đánh với Tuân Đông một lần, hắn nhẹ nhàng có thể chặt 8 chân của Tuân Đông. Ngô, tiên nữ pháp bào. Kiều Du quay đầu nhìn về phía Dương Hướng Địch. Hướng Địch, sao rồi, ngươi rút được kỹ năng B cấp nào? Do hắn đánh giá cấp A kinh nghiệm, A cấp bình xét cấp bậc tựa như có thể thu được một cuốn sách kỹ năng B cấp. Kỹ năng trong thế giới chủ yếu có hai loại phương thức có được. Một loại là đánh quái rơi, hệ thống ban thưởng, một loại khác chỉ có thể thông qua thương thành giao dịch. Không có B cấp, nhưng nó cho ta 3 kỹ năng C cấp. Dương Hướng Địch nói, 3 kỹ năng C cấp. Kiều Du giật mình, xem ra, ban thưởng cấp bậc bình xét trong thế giới cũng không phải là cố định. Đều có kỹ năng gì? Ngươi chờ một chút, ta xem, thổ thuẫn bích, địa long đánh, còn có một cái C cấp hoàng tuyền thổ triều. Dương Hướng Địch lộ vẻ vui mừng như điên. Hoàng tuyền thổ triều là kỹ năng khống chế trói buộc tương tự với cát đất. Chỉ là so với cát đất trói buộc muốn mạnh hơn. Đừng vội mừng, ta còn có đồ tốt muốn cho ngươi. Kiều Du lộ ra nụ cười xấu xa. Đương đương đương, tiên nữ pháp bào. Kiều Du móc ra một cái áo bào màu hồng phấn. Phía trên còn in một chữ heo OK IT đáng yêu. Đến, ta hiểu, lại là cho ta đúng không? Tới đi, cầm thú. Dương Hướng Địch phối hợp nhận lấy pháp bào rồi khoác lên người. Không có thịt mỡ, Dương Hướng Địch khoác lên pháp bào heo OK IT, cầm pháp trượng nơ bướm, nhìn lại có một phen phong vị khác. Nhìn thân ảnh Dương Hướng Địch thẳng tắp, Kiều Du cảm thấy không quen. Hắn vẫn thích bộ dáng béo ị đáng yêu của Dương Hướng Địch. Đúng rồi, vậy về sau ngươi có phải vẫn là phó soái như vậy? Kiều Du hỏi. À không, Du ca, ta nói cho ngươi nghe. Dương Hướng Địch trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ta phát hiện, đốt mỡ không chỉ khiến ta tạm thời mạnh lên, mà còn có khả năng vĩnh viễn tăng thêm một thuộc tính tinh thần. Cho nên, sau khi trở về, nhất định phải ăn càng béo mới được. Ta muốn phấn đấu trở thành người đàn ông mập nhất, nếu ta ăn 500 cân rồi đốt mỡ. Trong mắt Dương Hướng Địch viết đầy ước mơ, chỉ cần ăn là có thể mạnh lên. Chuyện này với hắn mà nói quả thực là giấc mơ thành hiện thực. Trong mắt Kiều Du cũng viết đầy vẻ cực kỳ hâm mộ. Tại sao bản thân mạnh lên phải gian khổ nhọc nhằn, còn Dương Hướng Địch chỉ cần ăn là được? Hơn nữa, ăn xong trong nháy mắt có thể gầy đi, thật sự là không phù hợp với lẽ thường. Hắn mụ mụ cho không phù hợp với lẽ thường mở cửa. Không phù hợp với lẽ thường đến nhà, có phải ở trong thế giới hệ thống không? Nơi này có cái treo bước. Kiểm kê xong thu hoạch, mấy người dọc theo quang môn rời khỏi vạn độc quật phó bản. Erlen Ân đã ở chỗ này đợi bọn họ. Erlen Ân lộ ra nụ cười ngọt ngào, chúc mừng 5 vị người chơi hoàn thành vạn độc quật phó bản, đồng thời giải quyết sai lầm trong thế giới, xem như ngoài định mức ban thưởng, ta sẽ tăng 20% hai thuộc tính tinh thần và trí lực cho các ngươi. Erlen Ân nhẹ nhàng vung tay lên, 5 đạo quang hoa rơi vào trên thân 5 người Kiều Du. Bọn hắn tinh thần cùng trí lực thuộc tính trong nháy mắt tăng lên 20%. Đậu xanh rau má, Zuka, cái này ban thưởng cũng quá sướng rồi. 20% tăng phúc a. Dương Hướng Địch ngạc nhiên nói, đúng a, đóng a, Zuka ngươi thế nào? Ngươi ngã bệnh sao? Sao sắc mặt đen như vậy? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có việc gì, ta chính là lòng dạ hiểm độc, xì dầu uống nhiều quá. Kiều Du sắc mặt đen như đáy nồi, nhưng hắn lại không biện pháp nói thẳng. Hắn trí lực tinh thần đều là không, tăng phúc 20% không phải vẫn là không sao. Cái này ban thưởng đối với hắn mà nói tương đương với không có gì. Không được, Kiều Du càng nghĩ càng tức, rõ ràng chính mình là người bỏ ra khí lực lớn nhất. Kết quả chính mình một chút chỗ tốt cũng không mò được. Chính mình nhất định phải từ chỗ Erlen Ân chiếm chút tiện nghi mới được. Bằng không trong lòng quá khó chịu, trong ánh mắt nghi ngờ của Dương Hướng Địch, Kiều Du chậm rãi tới gần vành tay óng ánh của Erlen Ân. Giống như nói thầm, nhẹ giọng niệm một câu, ta là cha ngươi. Chương 42, trở về hiện thực thế giới, bá, trong nháy mắt, toàn trường một mảnh yên tĩnh, Dương Hướng Địch mấy người trừng lớn mắt, trực tiếp mộng bức, sợ ngây người rồi lão thiết, đây là cái biểu diễn gì? Có thật không vậy? Ở đâu có chuyện nhục mạ NPC phụ trách mở phó bản sẽ có hậu quả gì? Online chờ, rất gấp, Zuka, ngươi không sao chứ? Dương Hướng Địch hoảng sợ hỏi, ta không sao, ta ăn linh đan rượu dược rồi, mắng xong Erlen Ân, Kiều Du trong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng, vừa rồi buồn bực không vui quét sạch không còn. Hắn quay đầu nhìn Dương Hướng Địch mấy người vẫn còn vẻ mặt mộng bức thêm hoảng sợ. Mọi người đừng căng thẳng, bản thân ta là một người đàn ông tình thương của cha tràn lan. Ta xem Erlen Ân liền như nhìn thấy con gái mình thân thiết như vậy. Cho nên ta nói ta là cha nàng, rất hợp lý mà, Kiều Du giải thích, Dương Hướng Địch, Phương Viên, Phương Tầm, Long Thường, chính ngươi nghe xem cái này có hợp lý không? Tốt tốt, đã không có chuyện gì khác thì chúng ta nhanh đi thôi. Kiều Du thúc giục, không biết vì cái gì, nhìn biểu lộ dường như cười chế nhạo kia của Erlen Ân. Hắn luôn cảm giác hãi hùng, thật giống như đối phương không phải một NPC trong thế giới, mà là một người sống sờ sờ. Chờ một chút, Kiều Du đồng học, Phương Viên đi tới nhìn Kiều Du, thân thể mềm mại uốn lượn 90 độ, trực tiếp cúi một cái cung, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, cũng cảm ơn ngươi mang bọn ta thông qua được phó bản chuyên môn. Phương Tầm cùng Long Thường trên mặt cũng viết đầy cảm kích. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu không phải Kiều Du, lần này bọn hắn căn bản không thông quan được vạn độc quật. Không có gì, không cần cảm ơn ta. Nhân vật nổi tiếng Spider-Man đã từng nói, năng lực càng lớn, ném xám vào mắt ngươi càng nhiều. Kiều Du nói, a, Phương Viên sửng sốt một chút, nàng chưa từng nghe qua câu nói này. Bất quá Phương Viên không quên mục đích của mình. Nàng hỏi Kiều Du, Kiều Du đồng học, ngươi thi đại học chuẩn bị thi vào trường đại học nào? Kinh Đô Đại học, ta được cử đi, Kinh Đô Đại học sao? Trên mặt Phương Viên hiện ra một vệt u ám. Cho dù đã thông quan phó bản chuyên môn, lấy tư chất của nàng vẫn rất khó thi đậu Kinh Đô Đại học. Muốn từ bỏ sao? Không, ta không cần. Trong lòng thiếu nữ hiện ra một cỗ quật cường, nàng không rõ chính mình bị làm sao, nhưng vừa nghĩ tới về sau sẽ không gặp được Kiều Du. Nàng đã cảm thấy bực bội không hiểu. Kiều Du đồng học, chờ đó, ta nhất định sẽ đến Kinh Đô Đại học tìm ngươi. Phương Viên lấy hết dũng khí lớn tiếng nói xong, liền lập tức rời khỏi thế giới. Lúc này, Tả Hữu đang ở hiện thực thế giới bỗng nhiên hắt xì một cái. Kỳ quái, thời tiết cũng không lạnh, vì cái gì ta lại đột nhiên hắt xì? Tả Hữu khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nàng vừa mới thông quan phó bản chuyên môn nghề nhục thuẫn trở về. Đang chuẩn bị đi tìm Kiều Du bọn hắn xem đã trở về chưa. Trong thế giới, Kiều Du vẻ mặt mộng bức nhìn Dương Hướng Địch, nàng vừa mới nói cái gì? Muốn tới tìm ta? Tìm ta làm gì? Không biết à, chẳng lẽ, Dương Hướng Địch suy tư một chút, đột nhiên vỗ đùi, ta đã hiểu, Zuka, ngươi cẩn thận một chút, cô gái này khẳng định là muốn cắt thận của ngươi, vẫn là loại không đánh thuốc tê. Thì ra là thế, Kiều Du trong nháy mắt cảm thấy có đạo lý, ta đã nói cô nương kia nhìn không giống người tốt. Hướng Địch, hảo huynh đệ, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Không cần khách khí, ai bảo ngươi là Zuka của ta? Dương Hướng Địch dính dính tự hỉ, cái đầu của mình quả thực quá dễ sử dụng. Đi thôi Zuka, trở về ăn cái gì? Trên người không có thịt béo ta thật sự không có cảm giác an toàn. Đi, hai người thân ảnh xuất hiện tại hiện thực thế giới. Không biết vì cái gì, Kiều Du bỗng nhiên cảm giác một cỗ ý lạnh theo xương cụt xuất phát. Một đường chạy lên đỉnh đầu, lúc này, một cái đại thủ ôm vai Kiều Du, làm không tệ à Kiều Du, không một tiếng động dám trốn học chui vào thế giới. cứng cánh rồi hả, hại chúng ta ở đây lo lắng cho ngươi. Tiết Kim Long cười tủm tỉm nói, ếch, Tiết lão sư, ngươi nghe ta biện giải. Khoan đã, Tiết Kim Long lắc lắc tay, Dương Hướng Địch hẳn là cùng ngươi đi à, sao hắn không có trở về, người ngươi mang về là ai? Tiết lão sư, hắn chính là Dương Hướng Địch à. Kiều Du nói, Tiết Kim Long quay đầu đánh giá người bên cạnh Kiều Du. Chỉ thấy hắn dáng người vĩ ngạn, màu da đồng cổ, ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, giống như tượng Hy Lạp, đôi mắt băng giá u ám thâm thúy, lộ ra vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Bốp, Tiết Kim Long một tay đập vào gáy Kiều Du. Kiều Du a Kiều Du, ngươi trốn học coi như xong, còn muốn lừa gạt lão sư. Ta làm chủ nhiệm lớp các ngươi 3 năm, sao Dương Hướng Địch thế nào ta lại không biết? Đúng thế, Kiều Du đồng học, ngươi mau nói đi, Dương Hướng Địch đồng học đi đâu? Bên cạnh Thi Mân vẻ mặt lo lắng, thân là chủ nhiệm lớp mới của Dương Hướng Địch, tuy còn không hiểu rõ Dương Hướng Địch, nhưng cũng biết Dương Hướng Địch là một người béo mập. Kiều Du muốn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Dương Hướng Địch. Lão sư, thật sự là em mà, em ở thế giới kia giảm béo thành công rồi. Dương Hướng Địch nói, vậy sao, vậy ngươi chứng minh thế nào? Tiết Kim Long khắp khuôn mặt là không tin, hắn chưa từng nghe nói có người vào thế giới còn có thể giảm béo. Lão sư, ngươi quên sao, năm nhất em đến ký túc xá giáo viên tìm thầy, thầy ở đó đọc tiểu thuyết, nhìn bạch khiết, ngô ngô ngô. Dương Hướng Địch còn chưa nói xong đã bị Tiết Kim Long bịt miệng. Tốt, im miệng, ta biết ngươi là Dương Hướng Địch. Tiết Kim Long đỏ bừng cả mặt, Tiết lão sư, bạch khiết là ai? Trên khuôn mặt tinh xảo của Thi Mân lộ ra một vệt nghi hoặc. Ếch, đây là bà con xa của tôi. Dương Hướng Địch cũng nhận ra, không tin thầy hỏi hắn. Tiết Kim Long liều mạng nháy mắt với Dương Hướng Địch. Đúng đúng đúng, bà con xa của Tiết lão sư tên là Bạch Khiết, trước kia còn tới thăm Tiết lão sư. Dương Hướng Địch mười phần phối hợp nói, nhìn Thi Mân gật gù nửa tin nửa ngờ. Tiết Kim Long lúc này mới thở phào, nguy hiểm thật, suýt chút nữa hình tượng chính nhân quân tử của mình sụp đổ. Nghĩ đến đây, Tiết Kim Long tức giận nhìn Kiều Du hai người, biện giải, vì cái gì muốn không một tiếng động đi cày phó bản chuyên môn? Các ngươi nói trước một tiếng, chẳng lẽ ta ngăn cản các ngươi sao? Tiết Kim Long tức giận không phải vì Kiều Du hai người đi cày phó bản, mà là bọn hắn không một tiếng động đã biến mất, mấy ngày nay hiệu trưởng Hồng đã mắng ông ta thảm thiết. Nói nếu Kiều Du hai người không trở về, ông ta cũng biến mất luôn. Tiết Kim Long vừa dứt lời, Dương Hướng Địch trong nháy mắt kéo xa khoảng cách với Kiều Du. Tiết lão sư, đều là Kiều Du xúi dục em đi. Lúc ấy em đã cố gắng thuyết phục hắn trở về, nhưng hắn không nghe, còn nói hôm nay phó bản chuyên môn này hắn cày chắc rồi, còn không cho em trở về. Tiết lão sư, thầy phải minh xét cho em ở thế giới kia mấy ngày nay lo lắng chịu sợ, một thân mỡ đều gầy hết, đây đều là chứng cứ. Dương Hướng Địch âm thanh nghẹn ngào, dường như thật sự chịu thiên đại ủy khuất, khiến người ta động dung. Chỉ có Kiều Du một bên là một đầu hắc tuyến, ta có một câu thảo nương ngươi không biết nên nói hay không? Thôi bảo đi, Dương Hướng Địch sai lầm hẳn là để chính hắn gánh chịu, mẹ hắn vô tội. Chương 43, Mã Phi kiếm tiền đại pháp. Một cửa hàng ở Tô Thành, Mã Phi, Tả Hữu và Triệu Tử Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Hướng Địch đối diện. Lúc này Dương Hướng Địch đang miệng lớn nhét chân gà nướng vào miệng. Kiều Du, ngươi xác định soái ca này là Dương Hướng Địch sao? Sao ta cảm thấy khó tin vậy? Tả Hữu che miệng nhỏ hỏi. Đúng vậy a, biến hóa này quá lớn, so với Mã Phi còn đẹp trai hơn nhiều. Triệu Tử Nguyệt gật đầu, chỉ có Mã Phi đem mặt không muốn nói chuyện, hắn vừa mới thông qua phó bản chuyên môn nghề chiến sĩ. Mã Phi vốn còn muốn ra ngoài khoe khoang một phen, kết quả phát hiện không chỉ có hắn, bốn người còn lại cũng đã thông qua phó bản chuyên môn. Hơn nữa Dương Hướng Địch còn biến soái hơn hắn. Dương Hướng Địch vốn không có cảm giác tồn tại, mấy ngày nay nhận được thư tình đến trăm cái. Điều này khiến Mã Phi không khỏi âm thầm nghiến răng, đẹp mắt có tác dụng gì, vẫn là phải tranh thủ thời gian ăn béo trở lại, bằng không lần sau vào thế giới kia một chút cảm giác an toàn cũng không có. Dương Hướng Địch vừa nhai hamburger vừa lầm bầm, ai, nếu ngươi có thể một mực giữ cái bộ dáng này, lo gì không có con gái thích. Triệu Tử Nguyệt có chút tiếc hận lắc đầu, hừ, phấn hồng khô lâu, bề ngoài bất quá là bên ngoài biểu hiện, vạn tìm cách cùng nhau, đều không giống nhau, lại có gì đáng chú ý. Mã Phi khinh thường hừ một tiếng, Dương Hướng Địch, ngươi cấp mấy? Cấp 8, đánh giết cuồng mãng cùng đánh giá A trực tiếp giúp Dương Hướng Địch thăng liền 3 cấp lên cấp 8. A, cấp 8 à, vậy cũng không tệ, đáng tiếc ta đã cấp 10. Mã Phi ra vẻ không sợ hãi, dùng dư quang không ngừng quan sát biểu lộ của Kiều Du mấy người. Muốn nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ, nhưng hắn rất nhanh thất vọng, lần khoe mẽ này thất bại hoàn toàn. Tả Hữu cùng Triệu Tử Nguyệt đang trò chuyện thầm thì, Dương Hướng Địch đang liều mạng ăn, còn Kiều Du chống cằm ngẩn người, căn bản không ai chú ý đến hắn nói gì. Khụ khụ, Mã Phi ho khan hai tiếng, phát hiện vẫn không ai để ý tới hắn. Khụ khụ khụ, hắn tiếp tục dùng sức, muốn ho ra cả phổi. Dương Hướng Địch chi kỷ đưa cho hắn một cái khẩu trang. Mã Phi, đeo vào đi, sớm đi khám bác sĩ, nên chữa bệnh thì chữa, nên hỏa táng thì hỏa táng. Ta, Mã Phi suýt chút nữa bị tức chết. Kiều Du, a, sao? Kiều Du hơi chậm chạp quay đầu, hắn vừa nghĩ đến Bạch Trạch mà Tuân Đông đã nhắc trước khi chết. Ngươi cấp mấy? Mã Phi hỏi. Kiều Du nhìn bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Kiều Du, cảnh giới, học đồ, cấp 10, lực lượng, 173, quái lực loạn thần, phòng ngự, 6, nhanh nhẹn, 9, tinh thần, 0, trí lực, 0, pháp lực trị, 500/500, HP, 1830/1830, cộng 1730, điểm kinh nghiệm, 15/1000, thiên phú, pháp sư dũng giả chi tâm, đẳng cấp không rõ, kỹ năng, đại lực xuất kỳ tích, A, đại lực khế ước, A, trang bị, khô lâu vương giới chỉ, C, thanh long yển nguyệt đao, D, sách kỹ năng, khô lâu triệu hoán thuật, F, tàn lụi thuật, B, A tạp chi môn, A, ta cấp 10, Kiều Du nói, cái gì, ngươi cũng cấp 10, còn ngươi Mã Phi co rụt lại, đấm ngực nói, ngươi thật đáng chết, sao ngươi có thể cấp 10 nữa chứ, ngươi quá đáng chết, phó bản chuyên môn hệ chiến sĩ có nhiều giá quái hơn hệ pháp sư rất nhiều. Theo tình huống bình thường, thăng cấp giai đoạn trước của chiến sĩ chắc chắn nhanh hơn pháp sư. Cũng tỉ như Dương Hướng Địch bị hắn đè ép 2 cấp. Thật sự là Kiều Du làm thế nào để cùng cấp với hắn? Mã Phi không hiểu, ngươi có phải vụng trộm bật hack kinh nghiệm không? Mã Phi chất vấn, không có, ta chỉ thông quan bình thường thôi. Dẹp đi, thông quan bình thường làm sao có thể cùng kiếm tu ta cùng cấp? Ai mặc xong da chim én nói mình là thúi à? Ngươi chắc chắn là bật hack. Mã Phi lồng ngực không ngừng phập phồng, nước bọt bắn tung tóe, thiếu chút nữa lao vào đánh Kiều Du một trận. À đúng, ta bật hack. Kiều Du nhún vai. Khi một người đã nghi ngờ dưa của ngươi thì ngươi giải thích thế nào cũng vô ích. Đúng, ngươi bật hack thì rất bình thường. Mã Phi nghe Kiều Du thừa nhận thì cuối cùng bình tĩnh lại. Đúng rồi Kiều Du, ngươi còn tham gia kỳ thi đại học Gali không? Tả Hữu hỏi, ở Khai Tế Tinh, thời gian quan trọng nhất trong năm là ngày thi đại học. Thi đại học mang ý nghĩa cả thế giới thực và thế giới bên trong sẽ lần nữa tuyển chọn một nhóm thiên tài, đa số học sinh được cử đi học đều tham gia thi đại học. Bọn họ đều có chung một mục tiêu là thi trạng nguyên. Trở thành trạng nguyên kỳ thi đại học có thể nói là danh lợi song thu. Ngoài việc quang tông diệu tổ và hưởng thụ sự chen chúc và cúng bái của mọi người, còn có một thứ quan trọng nhất đối với người chơi, trở thành người đứng đầu kỳ thi đại học toàn thành phố sẽ nhận được phần thưởng là một đạo cụ cấp A. Duy nhất một lần, mà tất cả những người đứng đầu toàn thành phố sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi đại học. Cuối cùng chọn ra 4 trạng nguyên duy nhất từ 4 hệ chức nghiệp chính. 4 trạng nguyên này sẽ được hứa tặng một đạo cụ cấp S như một phần thưởng. Cấp S, đây là dụ hoặc không thể cưỡng lại đối với bất kỳ người chơi nào. Vào thời điểm quan trọng, một đạo cụ cấp S hoàn toàn có thể đạt tới mức xoay chuyển càn khôn. Trong nháy mắt, giành lấy thắng lợi. Không được, ta muốn vào thế giới làm thêm soát phó bản, kiếm chút tiền sinh hoạt, bằng không lên kinh đô ta không có cơm ăn. Đối mặt với dụ hoặc kinh người này, Kiều Du lắc đầu, có trời mới biết ngày thi đại học trong thế giới kia sẽ đón bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài. Kiều Du cảm thấy bản thân trong tay những người này đoạt được cao thi trạng nguyên khả năng quá nhỏ. Chi bằng cứ đi, cùng nó đi tham gia thi đại học lãng phí thời gian. Còn không bằng nghĩ cách kiếm chút tiền mua sườn ăn. Kiếm tiền khó vậy sao? Nếu không ta cho ngươi ra vài chiêu. Mã Phi hỏi, trong lòng hắn vẫn muốn Kiều Du tham gia thi đại học. Cái này dù sao cũng là một trận cơ duyên. Thật sự đưa tiền hắn lại sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Kiều Du. À, Mã công tử, ngươi nói một chút, chúng ta rửa tay lắng nghe. Tả Dữ mấy người cũng thấy hứng thú. Dù sao Mã Phi thật là phú nhị đại, khẳng định biết rất nhiều con đường kiếm tiền. Ai lại ghét bỏ nhiều tiền chứ? Khụ khụ. Mã Phi hắng giọng, vẻ mặt tự đắc nói, tiền bạc là thứ dễ tranh, hiện tại vào nghề cũng nhanh chóng, tỉ như ngươi có thể dùng xe cá nhân đi kéo công việc. Chỗ ở không dùng có thể cho thuê, những cái này chẳng phải kiếm được tiền sao? Kiều Du, Tả Dữ, Dương Hướng Địch, Triệu Tử Nguyệt, người trẻ tuổi phải học cách động não, đúng không? Mã Phi 10 phần bội phục chính mình cơ trí, quả nhiên mình là tiểu thiên tài kiếm tiền. Mã Phi đại sư, ta đã hiểu, vậy xin hỏi xe cá nhân và chỗ ở không dùng, cái nào lĩnh vực? Dương Hướng Địch hỏi, cùng hỏi. X3, Mã Phi trên mặt viết đầy kinh ngạc, các người ngay cả phòng và xe cũng không có sao? Không thể nào, người có nghèo cũng không thể nghèo đến nỗi không có hai thứ này chứ. Nói hay đấy, Mã Phi, người nói chuyện chẳng khác gì đánh giấm, hơn nữa cái giấm này còn mùi vị nữa chứ. Đặc biệt đậm đặc, Dương Hướng Địch nói, thôi đi, xe đạp của ta còn là xe công cộng, ta không nên tin tưởng Mã Phi có thể nói ra thứ gì hữu dụng. Triệu Tử Nguyệt thất vọng lắc đầu, Mã công tử, nếu ngươi thật đau lòng chúng ta mấy người nghèo này, ngươi hãy đi thanh toán sổ sách đi. Cộng 1x3, chương 44, 7438 cùng 9527. Để tiền cơm tối vào trong lòng, Mã Phi tự nhiên là không để ý. Hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, hắn phải thuyết phục Kiều Du tham gia thi đại học mới được. Nhưng mà Mã Phi vừa thanh toán xong sổ sách, liền phát hiện Kiều Du đã biến mất. Kiều Du đâu? Hắn đi đâu rồi? Mã Phi sốt ruột hỏi. Hắn nói ngươi giảng hay quá, hắn phải dùng xe cá nhân đi kéo công việc rồi. Dương Hướng Địch nói, chậc, trên Trác Tế Tinh, nhân loại khi thực hiện người máy lẫn nhau, trong đầu chip có thể trực tiếp liên thông mạng lưới thế giới. Chỉ cần ý niệm khẽ động liền có thể tra tìm tới thứ mình muốn. khởi động mạng lưới thế giới, đi trên đường về nhà, Kiều Du bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan đến Bạch Trạch. Bạch Trạch, trong thần thoại, thần thú, toàn thân tuyết trắng, đầu dài sừng trách, hình dáng như sư tử, tứ chi có hỏa văn, Bạch Trạch biết tên của tất cả quỷ quái trong thiên hà. Hình dáng tướng mạo và pháp thuật trừ tà, cho nên từ rất sớm, đã được xem là thần thú đổi quỷ và mang điềm lành để cúng tế. Kiều Du lông mày dần dần cau lại, hắn ở mạng lưới thế giới lật xem hết tin tức này đến tin tức khác. Đều không tìm được tin tức mình muốn, hô, xem ra vũng nước đục lần này so với mình tưởng tượng còn sâu hơn. Kiều Du không dám tiếp tục tìm kiếm, hắn không phải kẻ ngốc, một tổ chức có thể chế tạo ra tuân đông loại quái vật này. Tuyệt đối không phải hắn một học đồ cảnh tiểu thái điểu có thể trêu vào. Ngày đó thông quan hắn không suy nghĩ nhiều, hiện tại càng nghĩ càng sợ. Ta về rồi, Kiều Du như thường lệ đẩy cửa nhà mình, không ngờ hành động này của hắn đã dọa cho một bóng người trong bóng tối phải siết chặt. Chết tiệt, chẳng lẽ tiểu tử này có cảm giác nhạy bén đến vậy sao? 9527, ngươi bị phát hiện sao? Người đàn ông trốn trong phòng ngủ cũng nghe thấy tiếng của Kiều Du. 7438, ta không rõ, nhưng tiểu tử này đi thẳng về phía chỗ ngươi. Cái gì? Người đàn ông được gọi là 7438 trong nháy mắt căng thẳng thần kinh. Tình thế cấp bách, hắn nhanh nhẹn nhảy lên, liền theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Khi ngươi cô đơn ngươi sẽ nghĩ đến ai? Ngươi có muốn tìm người đến bầu bạn không? Tìm ta yêu giường nhỏ, ta muốn chết trên giường. Trở lại phòng ngủ, Kiều Du một cái nhào lên giường, trực tiếp vùi đầu vào gối, không bao lâu liền vang lên tiếng hít thở đều đều. Ngoài phòng, 9527, thế nào, tiểu tử này rốt? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuộc phát hiện chúng ta thế nào? Người đàn ông nhảy ra từ cửa sổ lạnh lùng hỏi. Ta cảm thấy hẳn là thực lực mục tiêu quá mạnh, cho nên vừa vào phòng liền phát hiện chúng ta. Hay chúng ta có lẽ không giải quyết được mục tiêu? Thỉnh cầu trợ giúp a. 9527 trả lời. Không thể nào, phó bản vạn độc quật của Tuân Đông chỉ có người chơi pháp sư mới có thể vào. Tiểu tử này cao nhất cũng chỉ là cấp 10 thôi, sao hắn có thể phát hiện ra chúng ta? Chúng ta còn mở ra thiết bị chuyển đổi thế giới. 7438 mặt mày âm tình bất định. Hắn và 9527 đều là người giỏi ẩn nấp nhất trong nghề thích khách. Một pháp sư mới vào nghề làm sao có thể phát hiện ra hai thích khách bọn họ chứ? Vậy ngươi giải thích thế nào về việc tiểu tử kia vừa về đến nhà liền nói mình trở về, sau đó đi thẳng về phòng ngươi? Đối mặt với câu hỏi của 9527, 7438 nhíu mày. Theo ta, chúng ta đoán là tìm nhầm người. Tiểu tử này không muốn xung đột với chúng ta, cho nên mới dùng cách này cảnh cáo chúng ta rời đi. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà đi? Tuân Đông chết còn chưa điều tra rõ ràng, đi luôn thì chúng ta biết ăn nói thế nào với chủ nhân? 7438 nói, điều này làm khó 9527, đêm đến gió mang theo một tia lạnh lẽo, thổi khiến hai người run rẩy. Không được, đi lên tìm hiểu thực hư, nếu thật sự nhận lầm người thì cùng lắm xin lỗi. 7438 trong lòng quyết định, lần nữa âm thầm vào nhà Kiều Du, cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Hai người rón rén đẩy cửa phòng ngủ của Kiều Du, Kiều Du nằm trên giường, nghiêng mặt ngủ, khóe miệng còn dính một ít nước bọt. 7438, 9527, hai chúng ta lộ ra rất ngốc. Làm cho tiểu tử này tỉnh lại, 9527 hung dữ xách cổ Kiều Du lên. Làm nửa ngày hóa ra tiểu tử này mèo mù vớ được chuột chết. Kiều Du trong nháy mắt từ trong giấc ngủ choàng tỉnh, nhìn xem trong phòng ngủ đột nhiên xuất hiện hai người áo đen. Kiều Du tim đập liên hồi, bị lừa, ám sát, cướp bóc, cướp tiền hay cướp xác, vô số suy nghĩ trong đầu hắn lóe lên. Tiểu tử, ngươi tên là Kiều Du sao? 9527 hung dữ hỏi. Không phải, các ngươi nhận lầm người rồi. Ta tên Mã Phi, Mã Phi. 9527 trong lòng lửa giận càng lớn. Làm nửa ngày bọn hắn không chỉ tìm nhầm người, còn tự mình dọa mình. Cút, hắn một cước đá vào người Kiều Du. Kiều Du bị đá văng vào tường, trên đầu hiện ra một con số 98 màu đỏ tươi. Nơi này là thế giới, thiết bị chuyển đổi thế giới. Kiều Du trong nháy mắt phản ứng lại, dù sao ở thế giới thực bị đá một cước cũng sẽ không mất máu. 9527, tiểu tử này nói không chừng là nói thật, động thủ, nếu hắn là pháp sư, trực tiếp mang về. 4438 nói, đi. 9527 từ trong không gian chữ vật rút ra hai thanh trường đao. Kiều Du có phải pháp sư hay không, chỉ cần động thủ liền biết, dù sao tích khách nhanh nhẹn cao nhất, cũng là khắc tinh lớn nhất của pháp sư. Xẹt, 9527 thân ảnh như quỷ mị biến mất tại chỗ. Kiều Du căn bản không bắt được đối phương. Phốp, một trận gió nhẹ thổi qua. Trên cánh tay Kiều Du đột nhiên thêm một vết máu, máu tươi từ trong vết thương chảy ra. A, không hoàn thủ. 9527 trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vậy thì đừng trách ta tiểu tử. Phốp, phốp, phốp. 9527 hai thanh trường đao không ngừng lướt qua người Kiều Du. Không bao lâu Kiều Du đã biến thành một người đẫm máu. Một vài vết thương thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng. Kiều Du mặt không đổi sắc, hắn biết cơ hội ra tay của mình chỉ có một lần. Một khi thất thủ, với nhanh nhẹn chỉ có 9 điểm của hắn căn bản không bắt được đối phương. Sao lại chịu đựng được? Như vậy mà không ra tay. Ẩn nấp trong bóng tối 9527 lộ ra vẻ không vui. Kiều Du không ra tay, hắn căn bản không biết Kiều Du là nghề gì. Đã ngươi có thể chịu đựng được, ta liền cùng ngươi nói chút chuyện móc tim móc gan. 9527 trong mắt hiện lên vẻ lệ mang. Hai thanh trường đao cầm ngược, trực tiếp đâm vào tim Kiều Du. Hắn tin rằng, đối mặt với loại tổn thương chí mạng này, không ai có thể nhịn được mà không ra tay. Quả nhiên không sai, thân ảnh Kiều Du động. Hừ, tiểu tử, rốt cuộc muốn lộ đuôi cáo sao? Ta cũng phải xem ngươi có phải pháp sư không? Trong ánh mắt lạnh lẽo của 9527 và 7438, Kiều Du từ không gian chữ vật lấy ra một thanh thanh long yển nguyệt đao dài 2 mét. Ta ngã, 9527 muốn dừng tay, nhưng vì quá dùng sức đột nhiên hắn lúc này căn bản dừng không được. Nhìn như hắn chủ động đụng vào đại đao của Kiều Du vậy. Ngươi chặt ta nhiều đao như vậy, hiện tại đến lượt ta. Cha ngươi hôm nay sẽ cho ngươi biết, pháp sư trước mặt mà đùa nghịch đại đao là như thế nào. Kiều Du trực tiếp phát động khô lâu vương giới chỉ, 50% gia tăng, khiến hàn quang trên thanh long yển nguyệt đao càng lớn. Kiều Du hai tay cầm đao, xoay một vòng lớn rồi chém xuống 9527 đang lao tới. Chương 45, cường đại thần bí bạch trạch keng. 9527 hai thanh trường đao vừa chạm vào thanh long yển nguyệt đao, lưỡi đao đã trực tiếp vỡ tan. Dưới sự gia tăng của khô lâu vương giới chỉ, lực công kích một đao của Kiều Du trực tiếp vượt qua 500. Một đao khủng khiếp căn bản không phải 9527 có thể ngăn cản. Dù sao tích khách chỉ có nhanh nhẹn cao, tự thân lực phòng ngự cũng không mạnh. Thanh long yển nguyệt đao chém đứt hai thanh đao của 9527. Lưỡi đao trực tiếp chém vào vai 9527. Phốp, 9527 phun ra một ngụm máu lớn. HP bắt đầu điên cuồng giảm, dừng tay, 7438 lúc này cũng không thể xem kịch. Hắn xông về phía Kiều Du, tốc độ nhanh đến nỗi 9527 cũng không theo kịp. Hắn ôm lấy 9527 chuẩn bị né tránh. 7438 tính toán rất hay, thanh long yển nguyệt đao nặng như vậy, Kiều Du trong thời gian ngắn khẳng định không thể ra đao thứ hai. Kiều Du làm sao chịu bỏ qua dễ dàng, hắn trước nay chính là người không chịu thiệt. Bùm, Kiều Du xoay tròn cánh tay, một cái tát lớn liền tát vào mặt 9527. Lực đạo lớn đến mức, 9527 răng đều rụng hết. Nhìn xương bả vai bị chém nát, nửa bên mặt sưng thành đầu heo của 9527. 7438 biểu lộ 10 phần khó coi. Vị bằng hữu này, ngươi ra tay quá nặng đi. A, các ngươi nửa đêm xông vào nhà ta, còn trách ta ra tay nặng. Kiều Du không chút khách khí, hắn rất rõ ràng, trước mặt hai người này đều không phải loại lương thiện. Một khi mình rụt rè, thứ chờ đợi mình nhất định là báo thù cuồng phong mưa to. 9527 lúc này nhìn Kiều Du trong mắt đã viết đầy sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải đồng bạn cứu giúp kịp thời, một đao của Kiều Du đã trực tiếp chém hắn làm hai nửa. Các ngươi là ai? Không nói rõ hôm nay cũng đừng đi. Kiều Du đập mạnh đao xuống đất, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một mạng nhện rạn nứt. Hắn nhất định phải biết rốt cuộc ai muốn ra tay với mình. Lực phá hoại kinh khủng này khiến 7438 không tự chủ nuốt nước bọt. Cũng khó trách 9527 không ngăn được. Giờ phút này hắn cũng hiểu, bản thân và 9527 thật sự đã tìm nhầm người. Người đàn ông cầm đại đao trước mặt, nhìn thế nào cũng không giống pháp sư. Nhà ai pháp sư có thể một cái tát lớn khiến răng của thích khách rụng hết. Vị bằng hữu tên Mã Vi này, chúng ta không có ác ý, chúng ta đến đây chỉ muốn tìm một người tên Kiều Du. Nhận lầm người chúng ta 10 phần xin lỗi, 7438 đầu tiên là xin lỗi Kiều Du. Tôi đề nghị, chuyện này đến đây là dừng lại, nếu không, 7438 không nói tiếp nữa, mà trực tiếp cụ thể hóa bảng thuộc tính của mình ra. Đây là cảnh cáo trần trụi, tên, 7438 cảnh giới, sơ giai, cấp 18. Lực lượng, 105 phòng ngự, 30 nhanh nhẹn, 195 tinh thần, 5 trí lực, 25, 7438 mặc dù không biết thuộc tính của Kiều Du. Nhưng hắn tin Kiều Du khẳng định không mạnh, nếu không vừa rồi hắn đã không bị 9527 đánh nhiều đau như vậy. A, à, vậy ngươi muốn thử xem, ai trong chúng ta chết trước? Kiều Du mặt không đổi sắc, ngươi biết vì sao ta gọi là 7438 không? Bởi vì thực lực của ta, trong tổ chức chỉ có thể xếp hạng 7438. 7438 liếm môi dưới, bằng hữu, ta chỉ là không muốn gây thêm rắc rối, nếu ngươi cảm thấy mình rất có thực lực, ta không ngại chơi với ngươi. Tổ chức, hai chữ này trong nháy mắt khiến Kiều Du tỉnh táo, tổ chức mà hắn biết chỉ có một, bạch trạch, a ha, a ha ha ha ha. Kiều Du phô bày một màn thay đổi sắc mặt trong kịch. Ha ha cười to, đừng căng thẳng, không đánh không quen biết, ta chỉ là đùa với hai vị một chút, nếu là hiểu lầm, vậy thì chúc hai vị sớm ngày tìm được tiểu tử thối tên Kiều Du. Có gì cần ta Mã Phi giúp đỡ? Cứ nói, Kiều Du nói, không cần, chúng ta đi trước một bước. 7438 không muốn nói nhảm với Kiều Du. Hắn còn phải tranh thủ thời gian mang 9527 đi chữa thương. nếu không lát nữa hắn sẽ chết vì mất máu. Đi thong thả không tiễn. Hai người rời đi, Kiều Du rốt cuộc không còn buồn ngủ. Bạch Trạch, sắc mặt Kiều Du trở nên 10 phần khó coi. Thích khách cấp 18 trong Bạch Trạch chỉ có thể xếp hơn 7.000 người. Bạch Trạch rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Vì sao trên mạng lại không tìm được tin tức gì về Bạch Trạch? Lưu luyến nhìn ngôi nhà của mình, Kiều Du hiểu, ngôi nhà này khẳng định không thể ở tiếp, thân phận của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Với thực lực hiện tại căn bản không thể đối đầu với Bạch Trạch, một tổ chức thần bí to lớn, hiện tại lựa chọn duy nhất của hắn là tham gia thi đại học. Thi đại học xong liền lập tức đến kinh đô đại học. Hắn tin rằng, cho dù là Bạch Trạch, loại tổ chức này cũng tuyệt đối không dám ra tay với thí sinh trong lúc thi đại học. Đây là hành động sẽ gây ra sai lầm lớn cho thiên hạ. Về phần kinh đô đại học, Kiều Du nhớ không lầm, trước đó hắn thấy qua hiệu trưởng Cơ Bình Dương chính là đệ nhất kiếm tu trên thế giới, được vinh dự Bình Dương kiếm thần. Nếu như kinh đô đại học đều không an toàn, trên thế giới liền không có nơi nào an toàn. Một bên khác, 7438 cộng 9527 cũng đang hướng căn cứ đuổi. 7438 vừa đi đường vừa nhắc nhở. Ngươi nói xem ngươi, sao ngươi không nghe lời khuyên vậy? Ta đã nói chúng ta tìm nhầm người rồi. Tiểu tử kia cảnh cáo chúng ta rời đi, ngươi còn không nghe. 9527 sắc mặt đỏ bừng, nếu như không phải một mụn răng của hắn đều bị đánh bay. Căn bản không có cách nào nói chuyện, hắn nhất định phải cùng 7438 lý luận cho ra nhé. Những lời này rõ ràng là ta nói mới đúng chứ. 7438 quen đường đi tới một con hẻm nhỏ. 7 ngoặt 8 ngoặt, hắn chui vào một cái cửa nhỏ, trải qua một hành lang dài đen kịt, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Chủ nhân, 7438 hướng phía một người đàn ông cao lớn đang quay lưng về phía hắn quỳ xuống. Trên mặt một mảnh thành kính. Nam tử xoay người, nhìn nửa bên mặt 9527 xưng thành đầu heo. Bả vai một mảnh huyết nhục mơ hồ, sắc mặt lạnh lẽo, thế nào rồi, chủ nhân, chúng ta tìm nhầm người, người kia rất mạnh, đánh 9527 bị thương, cho nên, nguyên nhân cái chết của Tuân Đông vẫn chưa điều tra ra. Thanh âm nam nhân càng phát ra lạnh lẽo, không có, không có, 7438 run rẩy, phế vật, nam nhân phẫn nộ đá 7438 ngã lăn trên mặt đất. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta biết sai rồi. Chủ nhân, 7438 nhanh chóng bò lên trở về. Bưng chân nam nhân không ngừng xin lỗi, dường như chân người kia là một chân bảo trí cao vô thượng. Chuyện của Tuân Đông để một bên, hành động tiếp theo của tổ chức tại Tô Thành mới là trọng tâm. Nghe rõ chưa, nam nhân dẫm chân lên mặt 7438. 7438 dường như được ban ân. Trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc, người đánh 9527 bị thương tên gì? Chủ nhân, hắn nói hắn tên Mã Phi, Mã Phi. Chương 46, học mà không nghĩ thì võng, nghĩ mà không học thì đãi. Ở nhà, Mã Phi bỗng nhiên hát hơi. Kỳ quái, chẳng lẽ tối hôm qua ta đá chăn nên bị cảm? Hắn đang tính toán làm thế nào để Kiều Du đồng ý tham gia thi đại học. Lúc này cuối cùng cũng có kế hoạch đại khái, loại biện pháp này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Mã Phi, ngươi thật là một thiên tài. Hắc hắc, Mã Phi vui vẻ đi vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Du rửa mặt xong liền đến trường. Cách kỳ thi đại học chỉ còn lại nửa tháng. Toàn bộ Tô Thành đang chuẩn bị cho kỳ thi, hai bên đường treo đầy quảng cáo và hoành phi liên quan đến thi đại học. Năm nay thi đại học không cố gắng, năm sau nhà máy làm huynh đệ, thiên vương lấp mặt đất hổ, toàn khảo thí 985, bảo tháp chấn sông yêu, toàn bên trên 211, càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã, điểm số quyết định mẹ vợ tương lai muốn lễ hỏi bao nhiêu tiền. Nếu như thi đại học không đáng tin cậy, vậy thì vào xưởng bao ăn ở, nhà máy điện tử XX lửa nóng chiêu công, Kiều Du đến quán ăn sáng quen thuộc. Hắn đã là khách hàng cũ của tiệm này, tiệm ăn sáng Lão Bành, tấm biển đã bị khói dầu hun đen, khói lửa nóng hổi bao phủ cửa tiệm, nồng nặc tan không ra. Bành Thúc, như cũ, một chén sữa đậu nành một lồng bánh bao hấp. Được rồi, chờ chút. Bành Thúc là một người đàn ông có dáng vẻ tang thương. Khi còn trẻ buôn bán vỉa hè bị dẹp sạp, cuối cùng hạ quyết tâm mở một tiệm nhỏ của riêng mình. Cái tiệm này vừa mở liền đã gần 20 năm. Cảm ơn Bành Thúc, Kiều Du vừa mới nhận lấy bánh bao hấp, một đám phóng viên mang theo súng ống các loại liền vây quanh hắn. Chúc mừng vị bằng hữu này, đã mua phần bánh bao hấp thứ 10 vạn của tiệm ăn sáng Lão Bành. Nhận được phần thưởng đặc biệt lớn của chúng tôi, xin hỏi anh có cảm tưởng gì không? Một nữ phóng viên đưa micro đến gần miệng Kiều Du. Kiều Du, ui ui ui, đây là làm gì vậy? Bành Thúc thật thà chất phác khắp mặt nghi hoặc, tiệm nhỏ tồi tàn của mình khi nào có phần thưởng đặc biệt lớn này? Đám người này không phải là lừa đảo đấy chứ? Nữ phóng viên ra hiệu bằng ánh mắt, một người có dáng vẻ trợ lý lập tức kéo Bành Thúc sang một bên. Đợi hai người trở về, mặt Bành Thúc rạng rỡ. Đúng vậy, Kiều Du, tiệm ta thực sự có phần thưởng đặc biệt lớn này. Không còn cách nào khác, Bành Thúc thật thà không muốn lừa người, nhưng bọn họ cho nhiều tiền quá. Kiều Du, phần thưởng đặc biệt lớn của chúng tôi là tiền thưởng lên tới 20 vạn. Chúc mừng vị bằng hữu may mắn này. Nữ phóng viên không hỏi cảm tưởng nữa, nàng rút micro ra khỏi miệng Kiều Du. Ngay sau đó, người trợ lý kia nhét một bó tiền lớn đựng trong túi da rắn vào ngực Kiều Du. Một đám người vội vã như chen tàu điện ngầm, đến nhanh đi nhanh, chỉ để lại Kiều Du ôm tiền vẻ mặt đờ đẫn. Những người này nói dối không cần bản nháp sao? 20 vạn có thể mua lại cả tiệm của Bành Thúc. Một chủ tiệm ăn sáng lấy 20 vạn ra làm phần thưởng đặc biệt cho phần bánh bao thứ 10 vạn. Ai mà tin chứ? Từ xa, Mã Phi thấy Kiều Du ôm tiền, khóe miệng nở một nụ cười vui mừng. Mã Phi, không hổ là ngươi, loại nan đề này mà ngươi cũng giải quyết được một cách dễ dàng. Hắn quay người sải bước ngồi vào một chiếc Rolls Royce Phantom. Phủi áo ra đi, công thành lui thân, lúc này Kiều Du cũng nên báo danh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học chứ. Quả nhiên, Mã Phi nhanh chóng tìm thấy tên Kiều Du trên danh sách thi đại học của trường trung học số 4. Hừ, Kiều Du, đã đến lúc chúng ta so tài rồi. Ta nhất định sẽ giành hạng nhất hệ chiến sĩ của Tô Thành. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Ánh mắt Mã Phi bừng bừng đấu trí. Để đảm bảo công bằng, kỳ thi đại học chia thành 5 trường thi. Hệ chiến sĩ, hệ nhục thuẫn, hệ thích khách, hệ pháp sư, 4 ngành chính này tiến hành thi võ. Tô Thành sẽ chọn ra 4 người đứng đầu mỗi hệ để tham gia cuộc tranh đoạt trạng nguyên thi đại học. Cuối cùng, một trường thi hệ phụ trợ được thành lập riêng, trường thi này không phân biệt nghề nghiệp, chỉ tiến hành thi văn, dù sao, những nghề hỗ trợ như vú em hoặc pháp sư trừ tà tham gia thi võ là chuyện nực cười. Thiếu gia không ổn rồi, Mã Phi nhận được một tin tức mới, có chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Bạn học của ngài, Kiều Du, căn bản không lấy tiền, hắn đưa hết 20 vạn cho chủ tiệm ăn sáng. Cái gì? Mã Phi giật mình, Kiều Du hắn không lấy tiền, vậy tại sao hắn lại tham gia kỳ thi đại học? Không được, mình phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Kế hoạch của mình lẽ ra phải hoàn hảo mới đúng. Mã Phi nhanh chóng tìm thấy Kiều Du ở lớp pháp sư 1. Đi đến cửa phòng học, Mã Phi dừng bước, không được, nếu mình trực tiếp hỏi thì chẳng phải mình sẽ bị lộ sao? Mình phải dò hỏi một cách uyển chuyển. Kiều Du, sáng nay cậu có chuyện gì đặc biệt không? Mã Phi đến trước mặt Kiều Du hỏi. Có chứ, sáng nay tớ giúp một bà lão qua đường. Kiều Du chế nhạo, ban đầu trong lòng hắn còn đầy nghi hoặc, tại sao sáng sớm lại có người đến đưa tiền cho mình? Lại còn dùng lý do vụng về như vậy, nhưng khi thấy Mã Phi, mọi chuyện đều được giải thích, dù sao, ở làng ác mộng, Kiều Du đã thấy Mã Phi là một tên cuồng trung nhị. Ngoài ra thì sao, còn gì nữa không? Mã Phi truy hỏi, nóng ruột rồi, hắn nóng ruột rồi, chuyện khác à, Kiều Du xoa cằm, a, tớ nhớ ra rồi, tiệm ăn sáng, Mã Phi nhìn với ánh mắt tha thiết chờ đợi, ra hiệu Kiều Du nói tiếp, hôm nay cái tiệm ăn sáng đó bán bánh bao hấp cho tớ. Bên trong chỉ có 7 cái, trước kia toàn là 8, gian thương, dâm, Mã Phi đấm một quyền xuống bàn. Suýt chút nữa bị nghẹn đến nội thương, mặt hắn xanh mét như ăn 10 con ruồi xanh. Sao vậy Mã Phi, không khỏe à? Kiều Du cố nén cười nói. Không có, không sao, lại là cảm giác quen thuộc này. Mỗi lần đối mặt với Kiều Du, Mã Phi đều cảm thấy khó chịu. Hắn dứt khoát hỏi thẳng. Kiều Du, trước cậu không phải nói không tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học sao? Sao đột nhiên lại đổi ý? Khổng Tử nói, học mà không nghĩ thì võng, nghĩ mà không học thì đãi. Cho nên tham gia thi đại học vẫn là rất cần thiết. Kiều Du nói, Tử Nguyệt. Tử Nguyệt ở đâu? Mã Phi vươn cổ tìm kiếm bóng dáng Triệu Tử Nguyệt. Cậu lừa tớ, Triệu Tử Nguyệt không có ở đây. Kiều Du, một vài bạn học lớp pháp sư một cảm động sâu sắc trước lời nói của Kiều Du. Kiều Du, cậu cố gắng nhé, đã được cử đi Kinh Đô Đại học rồi mà vẫn muốn tiếp tục thi đại học. Chúng ta phải học hỏi cậu. Đúng rồi, Kiều Du, câu cổ ngữ cậu vừa nói có nghĩa gì vậy? Cậu có thể giải thích cho chúng ta được không? Trước ánh mắt nghi ngờ của vài người bạn học, Kiều Du gật đầu bắt đầu giải thích. Ngươi học võ công của ta mà không học tư tưởng của ta thì sẽ mê muội. Ngươi học tư tưởng của ta mà không học võ công của ta thì sẽ bị người đánh chết. Bạn học, thật vậy sao? Chúng tôi nghi ngờ cậu đang lừa chúng tôi. Chương 47, ngôn ngữ C thất truyền đã lâu. Ui ui ui, các cậu biết không? Kiều Du lớp pháp sư 1 quyết định tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học. Thật sao? Trường thi hệ pháp sư chắc chắn sẽ kêu trời. Ai có thể so với loại biến thái này chứ? Đừng nói nữa, tôi là hệ pháp sư đây. Lão thiên phù hộ tôi đừng gặp phải Kiều Du. Nhưng Kiều Du tham gia là chuyện tốt. Tôi đã sớm không ưa mặt mũi của đám người trường số 1 số 2 rồi. Để Kiều Du vả mặt bọn họ cho tốt, xem bọn họ còn kiêu ngạo không. Một đồn 10, 10 đồn 100, chuyện Kiều Du tham gia kỳ thi đại học nhanh chóng lan truyền khắp trường trung học số 4. Truyền xuống, Kiều Du nói muốn vả mặt trường số 1. Truyền xuống, Kiều Du nói trường số 1 không có mặt. Truyền xuống, Kiều Du nói người trường số 1 không có thực lực, chỉ có thể dựa vào mặt. Tả Hữu và vài người nghe tin vội chạy đến. Dương Hướng Địch vội vã hỏi, Du ca, nghe nói anh muốn một mình đấu với tất cả học sinh trường số 1. Cho em tham gia với. Kiều Du, tôi có nói những lời này bao giờ đâu. Kiều Du, anh nên cẩn thận vào ngày thi đại học. Trong diễn đàn thế giới, người trường số 1 đều nói muốn giết anh. Tả Hữu nói, Kiều Du, thật là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn rõ ràng không làm gì cả mà lại phải chịu tiếng xấu. Không sao Du ca, đừng sợ, có huynh đệ bên cạnh. Huynh đệ có việc em biến mất. Dương Hướng Địch vừa nói vừa ăn chân gà quay bảo, thân hình hắn ngày càng mập mạp, đoán chừng không cần nửa tháng nữa lại biến thành một cái đôn nhỏ. Đúng rồi Kiều Du, vì anh đã chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học. Nhân lúc kỳ thi đại học đang đếm ngược, anh có muốn đi cày phó bản với bọn em không? Để tăng kinh nghiệm cũng tốt. Tả Hữu đề nghị, hầu hết thí sinh đều sẽ cày phó bản trước kỳ thi. Loại phó bản này còn được gọi là phó bản nước rút trước kỳ thi. Dù sao, cảnh giới học đồ chỉ cần vài chục điểm kinh nghiệm là có thể tăng một cấp. Tăng thêm một cấp thì cơ hội đạt thành tích tốt cũng lớn hơn một chút. Kiều Du hơi động lòng, nhưng nghĩ lại hắn vẫn từ chối Tả Hữu. Một mặt là hắn hiện tại đã cấp 10, ở đỉnh phong cảnh giới học đồ, chỉ dựa vào một phó bản mà muốn đột phá sơ giai chắc chắn là không thể. Mặt khác, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Không được, mấy cậu đi đi, tớ có chút việc. Kiều Du lắc đầu, vậy được rồi. Tả Hữu tỏ ra thất vọng. Hừ, Kiều Du, khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người thụt lùi. Anh đến phó bản nước rút trước kỳ thi cũng không thèm cày. Anh cứ chờ thụt lùi đi. Vừa dứt lời, Mã Phi đã trực tiếp tiến vào thế giới bên trong. Ai, chúng ta có cần nói với lão sư một tiếng không? Triệu Tử Nguyệt hỏi, yên tâm đi, thầy Tiết sẽ giúp chúng ta dọn dẹp tàn cuộc. Nếu thầy không giúp chúng ta che giấu, em sẽ phanh phui chuyện thầy ngắm Bạch Khiết. Dương Hướng Địch kéo Tả Hữu và Triệu Tử Nguyệt biến mất tại chỗ. Sau khi tiễn Dương Hướng Địch và mấy người kia, Kiều Du cũng rời trường, về nhà thu dọn đồ đạc. Kiều Du trực tiếp đến Bích Hoa Thiên Phủ. Bích Hoa Thiên Phủ là khu dân cư xa hoa bậc nhất của Tô Thành. Hơn 80% người giàu có ở Tô Thành sở hữu nhà ở tại Bích Hoa Thiên Phủ. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Kiều Du vừa đến cổng đã bị bảo an của Bích Hoa Thiên Phủ chặn lại. Trên mặt bảo an nở nụ cười ôn hòa, anh ta không hề khinh thường Kiều Du vì Kiều Du ăn mặc bình thường. Thực tế, ở những khu dân cư cao cấp như thế này, bảo an căn bản không dám diễn trò chó cậy thế chủ. Dù sao, những người có thể sống ở Bích Hoa Thiên Phủ đều là người giàu có hoặc quyền thế. Không phải một bảo an như anh ta có thể đắc tội. Lỡ một ngày đá phải tấm sắt, vài phút sau anh ta sẽ bị sa thải. Ếch, tôi tìm người, phiền anh chờ một chút. Kiều Du liên lạc với một người qua mạng lưới thông tin thế giới bên trong. Tôi ở cổng khu dân cư của cậu, bảo an không cho tôi vào, cậu xuống đón tôi được không? Được. Một lát sau, một bóng người cao gầy bước ra khỏi khu dân cư. Kiều Du, lâu rồi không gặp. Người đến nở một nụ cười thân thiện. Lâu rồi không gặp, Trác Tâm Sa. Người Kiều Du muốn tìm chính là một trong Tô Thành tứ thiếu. Trác Tâm Sa, đi thôi, lên lầu rồi nói chuyện. Kiều Du đi theo sau Trác Tâm Sa, vừa đi vừa cảm khái. Bích Hoa Thiên Phủ không hổ là nơi ở của người giàu có. Vào khu dân cư, những hàng tre xanh tùm dọc theo con đường nhỏ được sắp xếp xen kẽ nhau một cách thú vị. Những lá tre xanh biếc dần bao phủ đỉnh, tạo thành một mái vòm hình tròn. Nhà của Trác Tâm Sa ẩn mình trong rừng tre xanh cao lớn. Nói đi Kiều Du, có chuyện gì mà tôi có thể giúp cậu? Trác Tâm Sa nói thẳng, đối với một thiên tài như Kiều Du, người có thể được cử đi kinh đô đại học, anh ta rất vui lòng kết giao, cũng không phải đại sự gì, chính là muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem tờ giấy này. Kiều Du đem bản nháp giấy tìm được trong phòng phụ mẫu đưa cho Trác Tâm Sa. Hắn ở thế giới thẩm tra sau, xác nhận bản nháp trên giấy ghi lại hẳn là tri thức về lập trình. Kiều Du lập tức nghĩ đến Trác Tâm Sa. Hắn vốn lần trước đã muốn tìm đến Trác Tâm Sa, nhưng bị Dương Hướng Địch kéo đi soát phó bản chuyên môn. Đến lúc này mới kéo đến hiện tại. A, Trác Tâm Sa tiếp nhận bản nháp giấy, chỉ nhìn một cái, toàn thân Trác Tâm Sa đều cứng đờ. Đây là C ngôn ngữ. Đây là ngôn ngữ máy tính thời thượng cổ A. Trác Tâm Sa trên mặt khó nén vẻ kích động. Thật là môn ngôn ngữ này đã thất truyền rất lâu. Hiện tại cơ bản không có mấy người sử dụng. Ngươi là ở nơi nào có được tờ giấy bản nháp này? Trác Tâm Sa thật chặt nắm lấy hai tay Kiều Du. Ngay cả khớp xương cũng có chút trắng bệch. Người trước đừng kích động, đây là ta tìm được trong phòng cha mẹ. Kiều Du nói, Trác Tâm Sa lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố. Nhưng vẫn khó nén nội tâm kích động. Thời thượng cổ sau trận chiến khai tế tinh, rất nhiều thứ đã thất truyền. C ngôn ngữ chính là một trong số đó. Trong truyền thuyết C ngôn ngữ có thể kết hợp ưu điểm của ngôn ngữ cao cấp và ngôn ngữ tổng hợp. Điều này đặt ở hiện nay quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đối với Trác Tâm Sa, một kẻ cuồng mã hóa, việc phát hiện một môn ngôn ngữ cổ xưa thời thượng cổ cũng không khác gì một tu chân giả phát hiện. Đại đế công pháp, mẹ ngươi, tìm được trong phòng mẹ ngươi. Kiều Du, chỉ có một tờ này thôi sao? Còn có cái nào khác không? Trác Tâm Sa truy vấn. Có, Kiều Du một mạch đem bản nháp giấy trên bàn phụ mẫu đều lấy ra. Là, không sai, tất cả đều là C ngôn ngữ đã thất truyền từ lâu. Trác Tâm Sa thích thú như điên, nhận lấy bản nháp giấy như si mê, đắm chìm vào trong đó, những ký hiệu mà người ngoài xem là thiên thư này. Trong mắt Trác Tâm Sa còn mê người hơn cả mỹ nữ tuyệt sắc. Chương 48, máy móc quốc gia. Trác Tâm Sa, ngươi có thể nhìn ra bản nháp trên giấy viết những gì không? Nhìn Trác Tâm Sa đắm chìm trong đó, Kiều Du không khỏi lên tiếng cắt ngang. Có thể, nhưng ta cần ngươi giúp ta. Trác Tâm Sa lộ rõ vẻ phấn khởi. Giúp thế nào ngươi? Kiều Du hỏi. C ngôn ngữ đã thất truyền từ thời thượng cổ, muốn dịch hết các ký hiệu trên bản nháp, tương đương với việc phải bắt đầu viết lại môn ngôn ngữ này từ con số không. Với khả năng tính toán của não người, căn bản không thể hoàn thành, ta cần máy móc chi tâm. Máy móc chi tâm? Kiều Du nghi hoặc hỏi. Đúng, máy móc chi tâm là bảo vật thời thượng cổ, Nghe nói người nắm giữ nó có khả năng tính toán ngang với trí thông minh nhân tạo. Trác Tâm Sa nói, tốt, nói cho ta chỗ nào có thể tìm được. Khi Dương Hướng Địch và mọi người lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt họ là một bánh răng khổng lồ, bánh răng chậm rãi chuyển động, mùi dầu máy nồng đậm xộc vào khoang mũi Dương Hướng Địch và mọi người. Đây chính là phó bản máy móc quốc gia cấp E sao? Mã Phi ánh mắt có chút tò mò, đây là phó bản đầu tiên của họ sau khi thoát khỏi kỳ tân thủ. Theo lý thuyết, đa số người chơi bình thường chọn độ khó ép cho phó bản đầu tiên sau khi thoát khỏi kỳ tân thủ. Dù sao bước chân quá lớn dễ gặp rắc rối, nhưng đối với Mã Phi và mọi người, những người đã sớm thông qua phó bản mộng yểm thôn, tự nhiên không có những phiền não này. Lúc này, họ đang ở một con đường mang phong cách cyberpunk, theo thiết lập bối cảnh do Erlen cung cấp. Tại máy móc quốc gia, người máy thông minh trở thành một phần quan trọng của xã hội. Sau nhiều năm phục vụ trung thành cho con người, ý thức của máy móc bắt đầu thức tỉnh, tạo vật hướng đến chủ nhân của mình yêu cầu tự do và độc lập. Con người đương nhiên không cho phép, nền văn minh mới bắt đầu khiêu chiến trật tự cũ, chiến tranh nổ ra, kết quả cuối cùng của cuộc chiến là con người và người máy đạt được hiệp ước hòa bình. Người máy có được lãnh thổ độc lập của riêng mình, khu vực của chúng được gọi là máy móc quốc gia. Nơi này thật đẹp a, khắp nơi đều là phong cách máy móc băng, dù cá nhất định sẽ hối hận vì không đi cùng chúng ta. Dương Hướng Địch say mê nhìn những bánh răng khổng lồ đang từ từ chuyển động. Sờ bên trái rồi nhìn bên phải, phong cách máy móc này có sức sát thương không thể sánh bằng đối với các chàng trai. So sánh mà nói, một cô gái đến một quốc gia toàn son môi, lúc này, những người chơi lần đầu tiên bước vào máy móc quốc gia khác cũng giống như Dương Hướng Địch. Bị cuốn hút bởi kiến trúc thành phố mang phong cách máy móc này và không thể kiềm chế. Máy móc quốc gia là một phó bản mở, có nghĩa là, người chơi không chỉ phải đề phòng nguy hiểm trong phó bản mà còn có thể phải đề phòng những người chơi khác. Được rồi, Dương Hướng Địch, đừng đùa nữa, chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ. Tả Dữ bất đắc dĩ lắc đầu, nam sinh nào cũng giống như trẻ con chưa trưởng thành. À đúng, nhiệm vụ là gì? Dương Hướng Địch nhìn về phía bảng hệ thống, yêu cầu nhiệm vụ, phá hủy quân đoàn dũng tướng phía bắc máy móc quốc gia. Độ khó, E cấp, phần thưởng nhiệm vụ, xem theo số lượng tiêu diệt mà định, lời nhắc nhở ấm áp, tiêu diệt người chơi cũng tính vào số lượng tiêu diệt. Ngoạ tào, phó bản này cũng quá tà ác, đây không phải là xúi dục người chơi tự tàn sát nhau sao? Dương Hướng Địch than thở một tiếng, hại người thì không nên có, phòng người thì không thể không, chúng ta cẩn thận với những người khác, hoàn thành nhiệm vụ rồi chúng ta đi. Tả Dữ nói, yên tâm đi, có ta Mã Phi ở đây, nếu có ai dám có ý đồ xấu, lưỡi kiếm trong tay ta sẽ dạy cho bọn chúng biết thế nào là người. Mã Phi nóng lòng muốn thử, lúc này anh ta chỉ còn thiếu một cấp nữa là có thể sử dụng thấu long kiếm. À, chỉ còn cách 1000 điểm kinh nghiệm. Cùng lúc đó, thân ảnh Kiều Du xuất hiện trong phó bản máy móc quốc gia. Anh cầm một bản đồ chiến lược, ánh mắt cẩn thận nhìn mảnh đất trước mắt, máy móc quốc gia được coi là phó bản đã được người khác thông qua. Tự nhiên có chiến lược thông qua bên ngoài lưu truyền, muốn có được máy móc chi tâm, nhất định phải kích hoạt nhiệm vụ ẩn của máy móc quốc gia. Chiến lược đã nói, muốn kích hoạt nhiệm vụ ẩn thì phải bảo vệ một lão thầy giáo tên là Hoa Quân. Hiểu rõ, Kiều Du quay người biến mất trong thành phố của con người. Ở một góc thành phố, một lão đầu đeo kính gọng tròn đang cầm một bình nước khoáng lớn và hai cái bánh bao. Miệng lẩm bẩm những lời không ai hiểu. MC, 2 bằng SV, bởi vì hạt thực tế không vận động với tốc độ ánh sáng trong chân không. Giả sử hiệu suất của hai người là như nhau. Không đúng không đúng, lão đầu vừa nói vừa không thừa nhận phỏng đoán của mình. Vì đi đường không nhìn đường, lão đầu rất nhanh đã đụng phải người. Ôi, một người phụ nữ không đeo kính gọng bị ngã xuống đất. Làn da của người phụ nữ trắng nõn, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo có tỷ lệ vàng, như thể được tạc ra từ người điêu khắc, khiến người ta lần đầu nhìn thấy không khỏi cảm thán đây là một tuyệt sắc mỹ nhân. Các nam sĩ trên đường phố nhao nhao thể hiện phong độ lịch thiệp của mình, bắt đầu bênh vực cho người phụ nữ. Ông lão này làm sao vậy? Đi đường thế nào mà còn đụng người? Không phải là lão háo sắc, cố ý đụng vào đấy chứ? Tôi thấy tám phần là thế. Lão già không đứng đắn, tôi khạc nhổ. Đối mặt với sự chỉ trích của đám đông, lão đầu lộ vẻ xấu hổ, vội vàng xin lỗi người phụ nữ. Xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ? Lão đầu đưa tay đỡ người phụ nữ dậy. Thấy các nam sĩ vây xem một hồi đố kỵ, lão đầu này thế mà lại được sờ tay mỹ nữ. Tôi có thể bị què chân, ngài có thể đưa tôi đến bệnh viện không? Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt uất ức, quả nhiên tôi thấy là yêu thương. Lão đầu vừa định đồng ý, một mùi vị khó ngửi truyền đến mũi của lão từ trên người phụ nữ. Cô không phải người, sắc mặt lão đầu khẽ biến, làm sao người bình thường lại có mùi dầu hữu cơ? Ha ha, không hổ danh là chuyên gia trí thông minh nhân tạo hàng đầu của thế giới loài người. Hoa Quân giáo thụ thế mà chỉ nhìn một cái đã nhận ra tôi không phải người. Thấy thân phận bại lộ, người phụ nữ không còn che giấu, trong nháy mắt biến thành hình thái người máy, gương mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ. Đôi mắt màu đỏ máu tỏa ra sát ý lạnh thấu xương. A, quỷ a, cứu mạng a, mẹ ơi, cứu con a. Các nam sĩ vừa rồi còn bênh vực người phụ nữ, khi thấy bộ mặt thật của người phụ nữ, nhao nhao bỏ chạy tán loạn. Hoa Quân giáo thụ, để tôi tự giới thiệu trước, ngài có thể gọi tôi là máy móc nữ lang, Tôi là gián điệp máy móc đang ẩn náu trong xã hội loài người các người. Quốc vương của máy móc quốc gia chúng ta rất ngưỡng mộ trí thông minh siêu phàm và học thuật siêu cường của ngài, cho nên đặc phái tôi đến mời ngài gia nhập máy móc quốc gia của chúng ta. Máy móc nữ lang hướng về phía Hoa Quân thi hành một nghi thức lễ phép của con người. Buồn cười, ta là một con người bằng xương bằng thịt, lại bảo ta phản bội đồng loại để gia nhập quốc gia người máy. Mộng tưởng hão huyền, lão đầu Hoa Quân rõ ràng khinh thường ngoảnh đầu. Hoa Quân giáo thụ, máu thịt yếu ớt, máy móc vĩnh hằng, tại sao ngài cứ phải khăng khăng giữ lấy bộ da người yếu ớt này? Máy móc nữ lang cười khanh khách, vung ra một sợi dây thép quấn lấy cổ Hoa Quân, máu tươi trong nháy mắt chảy ra từ cổ Hoa Quân. Nếu Hoa Quân giáo thụ không chịu, tôi chỉ có thể bắt ngài trở về nộp mạng. Cảm giác nghẹt thở nồng nặc khiến sắc mặt Hoa Quân đỏ bừng. Như vậy xuống dưới, không quá 3 phút nữa, ông sẽ chết vì thiếu oxy. Không, có lẽ trước khi thiếu oxy, sợi dây thép của máy móc nữ lang sẽ cắt đứt đầu ông. Trên mặt máy móc nữ lang đã xuất hiện vẻ mặt tàn nhẫn khát máu. Thấy Hoa Quân vẫn không chịu cúi đầu, máy móc nữ lang rốt cục đã mất kiên nhẫn. Đã ngươi lão già này ngoan cố không chịu phục, vậy ngươi cứ chết đi. Chương 49, tam cứu ông ngoại, ta là đại chất tử của người A. Máy móc nữ lang trên tay vừa dùng lực, chuẩn bị cắt đứt đầu Hoa Quân. Một cỗ cự lực từ sau lưng cô truyền đến, máy móc nữ lang cảm giác như bị một đầu tàu đâm phải. Lực va chạm khủng khiếp ngay lập tức khiến da thịt cô bị rách, lộ ra máu thịt bọc trong thép cốt. Máy móc nữ lang ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã nổ tung thành những mảnh sắt vụn trên mặt đất. Dầu máy màu đỏ sẫm chảy lênh láng, tỏa ra mùi hôi thối. Máy móc nữ lang ngã xuống, một nắm đấm to lớn xuất hiện. Nắm đấm này kiên cố hữu lực, mang lại cho người khác cảm giác an toàn tuyệt đối. Người đến chính là Kiều Du, Hoa Quân đúng là mục tiêu anh bảo vệ, làm sao có thể bị giết chứ? Hoa Quân giáo thụ, ngài không sao chứ? Ngài có lạnh không? Có đói bụng không? Khát không? Kiều Du trước lạnh hỏi ấm lên. Bản nháp giấy trên giấy những ký hiệu sự việc liên quan đến phụ mẫu. Máy móc chi tâm anh thế tại nhất định được. Khụ khụ khụ, ta không sao, ngươi là? Hoa Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi của Kiều Du, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, chính mình lúc nào có một người cháu trai mạnh mẽ như vậy? Phải biết, mật độ xương cốt của người máy thật sự hơn con người 100 lần. Ngay cả súng ống cũng rất khó có tác dụng với người máy. Mà thiếu niên này lại có thể một quyền đánh nát người máy. Hoa Quân giáo thụ, ngài quên ta sao? Kiều Du hai mắt bao hàm nhiệt lệ. Ta là tam cữu ông ngoại của ngài a. Hoa Quân, không phải, ngài là tam cữu ông ngoại của ta a. Ngài quên sao? Hồi nhỏ, vào giữa mùa đông, ngài không có cơm ăn, vẫn là bà nội chia cho ngài một củ khoai lang mới khiến ngài sống sót qua mùa đông khốn khổ đó. Đại chất tử a, ta rốt cục tìm được ngươi rồi. Ô ô ô, Hoa Quân ôm lấy Kiều Du liền bắt đầu nghẹn ngào khóc giống. Đoạn ký ức này đã chôn sâu trong đầu ông bấy lâu nay. Người biết chuyện này khẳng định là đại chất tử của ông. Không sai được, Kiều Du nới lỏng một mạch. Mua được chiến lược không lừa anh, Hoa Quân giáo thụ quả nhiên có một đại chất tử, như vậy đến một lần, cuối cùng cũng sơ bộ lấy được lòng tin của Hoa Quân. Kiều Du cũng không khỏi thầm nhủ trong lòng, lần đầu tiên kích hoạt phó bản ẩn của máy móc quốc gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.